Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257 Đại Trượng Phu. Sở Từ đi theo Hoắc Thần Tiên học gần 3 tháng y thuật. Hiện giờ cũng có thể bắt mạch, bất quá chỉ có thể xem một ít dễ hiểu chứng bệnh. Trước mắt, đại khái thử mạch đập lúc sau, liền bắt đầu phiên gì quần áo, lại phát hiện trên người tím xanh xanh, cơ hồ là không một khối hảo thịt. Quan trọng nhất chính là gương mặt này, trừ bỏ đáng chú ý tái nhợt ở ngoài, đó là kia dữ tợn vết thương. Hôm trước từ ngươi nơi đó trở về lúc sau, ta liền mua dược, miễn cưỡng có thể làm ta mẹ ngủ đến ân ổn một chút. Ta lại nói cho nàng hôm nay các ngươi tỷ đệ hai sẽ qua tới. Cho nên nàng hôm nay cảm xúc thực hảo, vô cùng cao hứng chờ. Ai biết ta ba sáng sớm liền uống xong rượu, sinh rồi hủy hoại nàng hảo tâm tình. Tần trưởng tối đau lòng nhìn trên giường nữ nhân nói. Này thương là như thế nào làm cho? Sở Từ khó hiểu nói. Này vết thương hẳn là bỏng cháy làm cho. Nhưng hảo hảo như thế nào sẽ đốt tới mặt? Mấy năm trước ta ba uống say thời điểm đem ta mẹ nó mặt ấn ở lò hỏa trước. Tần trưởng tố vừa nói, nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới. Khi đó nàng cùng đại ca đều không ở, chờ các nàng trở về thời điểm, sự tình đã thành kết cục đã định, mà phụ thân mỗi lần rượu tỉnh lúc sau liền sẽ xin lỗi. Mặc dù là oán trách hắn cũng chưa dùng, hắn lại là như vậy đối gì? Biểu tỷ, nhà này liền không ai quản sao? Còn có này trong thôn, liền không có thể thấy các ngươi làm chủ người. Sở Đường cả giận nói, như vậy nam nhân không khỏi cũng thật là đáng sợ. Thế nhưng đem hảo hảo mặt đặt ở hỏa thượng nướng, loại này hành vi cùng giết người có cái gì khác nhau? Ai quản, ta gia nại bọn họ trước nay đều sẽ không vi phạm ta ba ý tứ. Đến nỗi trong thôn đầu, biểu đệ, nếu ta mẹ nhà mẹ đẻ có người có thể làm nàng chỗ dựa, có lẽ trong thôn sẽ nhúng tay, nhưng ông ngoại bà ngoại bọn họ đều cho là không có việc gì phát sinh. Thôn trưởng lại sao có thể xen vào việc người khác? Nói nữa, ta mẹ tuy rằng gả cho lại đây, nhưng nàng là ngoại thôn người. Dưới bầu trời này từ trước đến nay liền không có khuỷu tay ra bên ngoài quải đạo lý. Có ai sẽ nguyện ý vì một cái không có chỗ dựa người ngoài trừng phạt người một nhà? Tần Trường Tố trật tự rõ ràng nói, nếu không phải nàng họ Tần, Nhật Tử khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sở Đường nghe được lời này trong lòng một đổ, lại cũng vô pháp phản bác. Sự thật thật là như thế, cho dù là ở thôn Thiên Trì cũng là giống nhau. Đối rất nhiều người tới nói, từ bên ngoài gả tới tiểu tức phụ nhi xét đến cùng vẫn là người xứ khác. Nếu là nhà chồng hòa khí nhà mẹ đẻ đáng tin cậy, tự nhiên có thể từng ngày dung nhập trong thôn. Nhưng một khi không nhà mẹ đẻ, bị khuất nhục cũng chỉ có thể sinh sôi nuốt, chỉ có thể ly hôn. Nhưng đầu năm nay, một cái trong thôn có thể có mấy cái ly hôn, dựng ngón tay đầu đều có thể số lại đây. Sở Đường nhấp nhấp miệng, nhìn luôn luôn nắng gắt như lửa biểu tỷ hiện giờ này phó thê lương biểu tình, lại nhìn dường như đã không có mệnh gì, trong lòng thầm hạ quyết tâm ni hắn hiện tại vẫn là cái học sinh cho nên sẽ không suy xét hôn nhân đại sự. Nhưng mấy năm lúc sau khẳng định cũng muốn đi lên này một bước. Nhưng tới giờ lúc ấy, hắn tất nhiên sẽ không giống dượng như vậy. Thậm chí cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình thê tử trở thành một cái nối dõi tông đường công cụ. Rốt cuộc hắn tưởng cưới đến là người, không phải đồ vật. Muốn làm chính là đường đường chính chính đại trượng phu. mà không phải muốn làm cái ác quan. Biểu tỷ, các ngươi thôn bác sĩ đang ở nơi nào? Ta đi tìm anh. Sở Đường mặt âm trầm nói, trong thôn bác sĩ là nhà của chúng ta thân thích, cho nên ngươi đi cũng vô dụng. Bác sĩ đều nghe ta nãi nãi. Ngày thường ta đều chỉ có thể đi huyện thành lấy dược, nói. Tần Trường Tố nhìn nhìn cửa, nhìn thấy không ai tiến vào. Lúc này mới từ giường đệm phía dưới nhảy ra một cái hộp tới. Từ bên trong nhảy ra cái bình nhỏ, hẳn là chị bị thương rượu thuốc. Hết chương.